Tận thế nhạc viên, chương 423, hạt giống trong lúc đó phải thật tốt tưới nước mới được một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại nàng trước đó bị gieo xuống 7 người, giờ phút này thế nhưng tất cả một phương này đất trong phòng. Một bên tường hiện ra hình nửa vòng tròn, cái này phòng đất. Có thể so sánh nàng vừa vặn rơi xuống lúc chỗ một cái kia rộng rãi hơn nhiều. Bất luận là lớn nhỏ vẫn là độ cao. Nhìn đều chừng một cái khách sạn đại sảnh lớn như vậy diện tích. Làm người khác chú ý nhất là, tại bên kia trên tường đất còn khảm một cái cửa nhỏ. Hết thảy 3 phiến, gần nhất một cánh cửa trên. Chính dán một trang giấy. Trên giấy viết, số 42 đến số 49. Cái này, các ngươi là tại ta trước đó xuống tới người A, Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua một chút đám người. Cường điệu lưu ý một chút trên người bọn họ bảng số. Tại lờ mờ đất trong phòng, chỉ có bảng số tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nhìn so với người còn dễ thấy nhiều. Như thế nào đều tụ ở đây này. Làm nàng đầy cõi lòng nghi hoặc đi vào đại sảnh này lúc. Loại trừ mặt trứng ngỗng cô nương bên ngoài. Người còn lại hoặc đứng hoặc ngồi. Góc trong còn có một cái nằm. Nhìn bầu không khí thậm chí rất có vài phần nhàn nhã. Đang chờ ngươi nha. Một cái da mặt trắng nõn. Bảng số thượng viết số 44 người trẻ tuổi hướng nàng cười đùa một tiếng. Luôn đối mấy nam nhân chính là không có ý nghĩa. Còn tốt lại tới một cô nương. Lâm Tam Tửu vừa mới nhíu mày. Bên kia lại vang lên một người trầm ổn thanh âm. Số 44, đừng nói lung tung. Nàng dương mắt vừa nhìn. Một cái tướng mạo nghiêm túc. Dáng người khỏe mạnh người trung niên chính ngồi xếp bằng ở một bên. Trước ngực bảng số thượng viết chính là 42. Hắn quay đầu đối với Lâm Tam Tửu nói. 49 đúng không? Xin lỗi. Đám này thanh niên dưới mặt đất buồn bực lâu. Nói chuyện khó tránh khỏi có điểm loạn thất bát tao. Bất quá chúng ta đúng là đang chờ ngươi. Hiện tại ngươi đã đến. Chúng ta liền có thể tiến vào. Ngươi cũng nhìn thấy a, bên trái nhất cánh cửa kia. Theo chỗ ấy liền có thể tiến vào Harry cho chúng ta dự lưu vị trí. Nhưng nhất định phải này một nhóm 8 cái hạt giống đều đi vào mới được. Đều đi vào. Lâm Tam Tửu sững sờ. Nhưng là Harry để cho chúng ta 7 ngày. Nói mỗi một cái hạt giống đều nhất định muốn tốn một ngày gieo xuống. Nàng còn tưởng rằng trước đó hạt giống đều bị trồng vào trong ruộng nha. Ta cũng là đợi 3 ngày. Harry mới khiến cho ta xuống tới. Số 45 mặt trứng ngỗng nữ hài chen lời nói. Có lẽ là bởi vì nàng cùng Lâm Tam Tửu là đất trong phòng duy hai nữ tính. Bởi vậy nói chuyện lúc thái độ cũng một cách tự nhiên mang theo mấy phần thân cận tùy ý, trong vòng một ngày. Giống như chỉ có thể xuống tới một người. 42 đại ca đã tại cái này đất trong phòng đợi rất nhiều ngày. Lâm Tam Tửu nhịn không được chú ý tới. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó chỉ là lấy dãy số tương xứng. Mặc dù làm như vậy nàng cũng cảm thấy dễ chịu một ít. Bất quá vẫn là tò mò hỏi một câu. Thế nào? Đại gia không trao đổi tên sao? Số 47 cảm thấy như vậy tương đối tốt. Mặt trứng ngỗng nữ hài cười giải thích một câu. Lập tức chỉ góc trong ngồi cách đám người xa nhất một người đàn ông tuổi trẻ. Số 47 mặc một bộ trường sam màu xanh. Là Lâm Tam Tửu lúc trước hoàn toàn chưa từng gặp qua kiểu dáng. Cũng làm cho nàng nhớ tới Quý Sơn thanh áo choàng. Đã tất cả mọi người đến đông đủ. Như vậy chúng ta liền đi vào đi. Một cái bao lấy khăn trùm đầu nam nhân đứng lên. Theo động tác của hắn. Biểu thị lấy. 43. Bảng số theo trước ngực của hắn rủ xuống. Tại Lâm Tam Tửu lúc này trong tầm mắt. Loại trừ mấy cái này hạt giống bên ngoài. Còn top 5 top 3 đứng khá hơn chút cá nhân. Có chút là bằng hữu quen thuộc. Có chút nói là không lên ở đâu gặp qua mặt. Chính là bởi vì những này ảo giác tới tới đi đi. Làm nàng bỏ ra mấy phút mới ý thức tới một vấn đề. Ôi chao, như thế nào không nhìn thấy số 46 cùng số 48. Bọn họ đã đi vào chờ. Bởi vì tới sớm nhất, mà ẩn ẩn có dẫn đầu phong phạm người trung niên đáp lại nói. không phải muốn đi vào chung mới được sao? Không, đi vào trước cũng có thể. Chỉ là cái gì cũng sẽ không phát sinh mà thôi. Số 42 giải đáp vấn đề lúc thực kiên nhẫn. Làm cho người ta nhịn không được bội phục hắn có thể đem chuyện giống vậy làm đến 7 lần. Tựa hồ muốn chờ tất cả mọi người tiến vào về sau. Harry mới có thể bắt đầu động tác kế tiếp. Động tác kế tiếp là chỉ tưới nước. Lâm Tam Tửu do dự hỏi. Ai biết được, ngươi thực lo lắng sao? Còn không đợi số 42 nói chuyện. Vừa rồi cái kia thái độ rất có vài phần lỗ mãng trắng nõn thanh niên liền theo phía sau nàng thăm dò qua đầu. Ngươi nếu là lo lắng, không ngại một hồi đứng tại bên cạnh ta a, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói thực ra, từ khi ngày tận thế tới về sau, Lâm Tam Tửu vẫn là lần đầu gặp phải dạng này tiến hóa người. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, trên thế giới này sớm đã không còn phận chia nam nữ rồi. Bởi vậy nàng ngược lại có chút không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Chỉ là lắc đầu, đi mau mấy bước cách xa số 44. Thật là lạnh nhạt a, số 44 lẩm bẩm thanh từ phía sau nhẹ nhàng tới. Tại mọi người nói chuyện công phu, đi ở đằng trước đầu, một thân áo dài số 47 cũng đã đem cửa mở ra. Phía sau cửa cũng không Lâm Tam Tửu suy nghĩ như vậy là một cái phòng. Ngược lại lại là một đầu đường hành lang. Đám người lục tục đi vào. Làm nàng đi qua lúc, nàng trong lúc vô tình liếc qua trên cửa dán bố cáo giấy. 42 đến số 49, trên giấy chỉ là đơn giản viết như vậy một hàng chữ. Ánh mắt mới vừa từ trên giấy đảo qua. Lâm Tam Tửu ngay sau đó nghe thấy đi ở phía trước. Bao lấy một đầu hoa văn khăn số 43 đột nhiên hỏi một tiếng. Như thế nào ở chỗ này ở lại đâu? Ai? Bởi vì đường hành lang trong lại hẹp lại ám. 8 người và tốt hơn một chút cái ảo giác đều chen tại một khối. Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối thấy không rõ số 43 tại cùng ai nói chuyện. Chúng ta thử. Vào không được. Đại khái muốn chờ tất cả mọi người cùng đi mới được. Một cái thanh âm xa lạ nói. Số 49 đến rồi. Thế nào? Ngươi lần trước đến thời điểm không có phát hiện sao? 49 đến rồi. Ngay tại chỗ ấy đâu? Số 43 quay đầu hướng Lâm Tam Tửu phương hướng tùy tiện chỉ một cái. Số 48 đâu? Úp úp, ở bên kia à, tốt. Vậy chúng ta liền tiếp tục đi đi. Vụng trộm cho ngươi nói. Số 45 nữ hài tử bỗng nhiên xích lại gần bên cạnh. Nở nụ cười. 46 cùng 48 tựa như là một đôi nha. A, Lâm Tam Tửu sửng sốt mấy giây. Giờ mới hiểu được nàng ý tứ. Tại cực ôn địa ngục về sau. Liền khác phái tình lữ nàng đều cơ hồ không tiếp tục gặp qua. Không nghĩ tới ngược lại ở chỗ này gặp được một đôi cùng giới tình lữ. Bởi vì trước mắt chen lấn đều là người. Đại bộ phận cũng đều là cùng chính mình thân cao gần giống nhau nam nhân. Bởi vậy Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy 46 cùng số 48 bộ dáng. Đi theo đám người tễ tễ ai ai đi về phía trước vài phút. So sánh dưới ngắn đến nhiều điều thứ hai đường hành lang rất nhanh liền đi tới thực chất. Tại cuối hành lang nghênh đón 8 khỏa hạt giống. Là một cái phi thường cổ quái không gian. Nói nó là tổ ong đi. Lại không có như vậy đông đúc chỉnh tề, năng lực rèn luyện tề sớm đã bị thu vào. Dựa vào không biết trong tay ai một chút ánh sáng yếu ớt. Lâm Tam Tửu miễn cưỡng thấy rõ đất đai lỏng lỏng lẻo lẻo đến bị cách thành từng cái ô nhỏ tử gian. Vẫn luôn lấp đầy đến trong cái không gian này trần nhà. Nếu như khom lưng lời nói, như vậy mỗi cái cách gian đều miễn cưỡng cưỡng có thể dồn xuống một người. Cách gian lẫn nhau trong lúc đó giao thoa trùng điệp, nhìn có thể vẫn luôn leo đến đỉnh chóp dáng vẻ. Cái này, lại là cái gì dụng ý, không biết trong đám người cái nào hỏi. Muốn hạt giống nảy mầm lời nói. Cái này thanh âm trầm ổn chính là thuộc về số 42 không thể nghi ngờ. Loại trừ tất yếu tưới nước bón phân bên ngoài. Đất đai cũng không thể đắp quá chết. Muốn nhẹ một chút, thông khí một chút. Không nghĩ tới cái này phó bản vẫn là rất tới gần chân thực. 42 đại ca hiểu không ít a, một cái nữ hài tử thanh âm cười nói. khẳng định là số 45. Chỗ nào, ta tại tận thế trước kia thích làm vườn trồng rau. Còn chọc ta lão bà không ít oán trách đâu. Nàng ngại chiêu côn trùng. Đám người hợp với tình hình phát ra rất gấp gáp cười. Lại đợi mấy giây, thấy đất trong phòng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Đại gia có chút ngồi không yên. Tám người không biết ô nhỏ gian là dùng để làm gì. Bởi vậy đều chen tại cửa ra vào kia một khu vực nhỏ. Đứng được đều thực không thoải mái. Cho tới nay trầm mặc ít nói, số 47 ngược lại thành cái thứ nhất lên tiếng. Xảy ra chuyện gì? Harry người đâu? Quả thực như là nghe thấy được tên của mình. Nông phu Harry thanh âm đột nhiên tại đất trong phòng quanh quẩn. A, các ngươi đều đến. Ân, tốt a, ta lập tức cho các ngươi nói rõ một chút lấp đất cùng tưới nước quy tắc. Thanh âm của hắn không biết tại sao nghe phảng phất có mấy phần kinh ngạc. Cứ việc Lâm Tam Tửu không biết hắn có cái gì tốt kinh ngạc. Tốt, tất cả mọi người trông thấy các ngươi trước mặt phòng đất đi. Phòng đất trong bị lũy ra rất nhiều ô vuông. Đúng không? Kỳ thật nơi này hết thảy có dòng dã 100 cái ô vuông. Không nhiều không ít, nông phu Harry tự hồ là một cái có điểm dài dòng người. Tại các ngươi nảy mầm trước đó khoảng thời gian này, gọi là hạt giống kỳ. Hạt giống trong lúc đó, mỗi một cái ô vuông trong đều sẽ bị ta để vào các ngươi cần có dinh dưỡng. Tại cái này trong lúc đó, cũng chính là giọt nước. Ở đây có 8 người, mỗi người đều cần thu tập được 40 tích thủy châu. Mới có thể thành công tiến vào kế tiếp nảy mầm kỳ. Harry có điểm hàm hàm hồ hồ nói. Không biết các vị ở tại đây trồng qua đồ vật hay không? Một cái hố trong thường thường sẽ không vẻn vẹn phóng một viên hạt giống. Muốn thả trên người mấy khỏa, mới có thể cam đoan khẳng định nảy mầm. Đạo lý này, ở chỗ này cũng giống như nhau. Nghe được chỗ này, 8 người đều yên lặng xuống tới. Dù cho không cần đánh giá, Lâm Tam Tửu cũng có thể phát giác được hiện tại trong tràng bầu không khí biến hóa. Muốn nói đại gia mới vừa rồi còn tính trung đụng được rất hòa hợp lời nói. Hiện tại đã bắt đầu vi diệu khẩn trương một chút. Mặc dù không nói rõ bạch, nhưng nông phu Harry ngụ ý lại đều bị đám người lĩnh hội. Giọt nước chỉ sợ không có 320 giọt. Ở đây 8 người bên trong, chỉ sợ sẽ có bị đào thải hạt giống. Dù sao chỗ này thế nhưng là phó bản. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chỗ này có đầy đủ để chúng ta mỗi người đều nảy mầm giọt nước sao? Một mảnh mờ tối. Quả nhiên có người cất giọng đặt câu hỏi. Mặc dù bọn hắn giờ phút này bị chôn sâu ở dưới mặt đất. Cũng không biết Harry phải chăng có thể nghe thấy. Nhưng mà Harry thật nghe thấy được. Các ngươi yên tâm. Giọt nước là tuyệt đối đầy đủ. Ngoài dự liệu của mọi người. Hắn lập tức đáp. Chỉ cần các ngươi tìm được giọt nước. Đồng thời phân biệt ra bọn chúng. Là được rồi. Tìm được còn không khó lý giải. Hắn nói phân rõ. Ai nha. Đều do xung quanh hóa học phẩm nhà máy ô nhiễm kể bên này nguồn nước. Harry đưa ra một cái rõ ràng là phó bản bối cảnh nguyên nhân. Mặc dù ta là dùng nhà mình trong hậu viện nước giếng đến đổ vào cây nông nghiệp. Nhưng khó tránh sẽ có nhận ô nhiễm nước ngầm chạy đến ta đồng ruộng trong tới. Bọn chúng cùng nước giếng thoạt nhìn không có phân biệt. Cho nên các ngươi tại thu thập giọt nước thời điểm nhất định phải cẩn thận. Vạn nhất hấp thu một viên ô nhiễm nguồn nước, các ngươi thể lực liền sẽ suy yếu xuống một bộ phận. Nghe nói suy yếu trình độ, tương đương với nhân loại một tháng không có ăn uống gì trình độ đâu. Mà hấp thu sạch sẽ nguồn nước lời nói, thể lực là không thay đổi. Chỉ có tại nảy mầm sau mới có thể chậm rãi cường tráng đứng lên. Nói như vậy, cho dù là tiến hóa người, có thể hấp thu ô nhiễm nguồn nước số lượng cũng là có hạn. Bởi vì sạch sẽ nguồn nước đối với thể lực không có chút nào giúp ích. Nói cách khác, một khi hấp thu vượt qua bản thân thể lực phạm vi ô nhiễm nguồn nước. Như vậy dù cho hấp thu 40 viên sạch sẽ nguồn nước, đầy đủ nảy mầm cần thiết, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao chia phân biệt đâu? Không biết là ai hỏi. Rất xin lỗi. Điểm này làm nông phu ta cũng không phân biệt ra được đến. chờ ta phát hiện có hạt giống bị ô nhiễm nước cho độc chết thời điểm, thường thường đều đã quá muộn. Harry vậy mà tại vấn đề mấu chốt nhất thượng không thể trả lời. Bất quá đại gia yên tâm, chỉ cần còn có bảng số, dù cho chết ta cũng sẽ đem ngươi moi ra. Cái kia còn có làm được cái gì? Lâm Tam Tửu vừa vặn ở trong lòng nói thầm một câu như vậy. Chỉ nghe số 45 lại hỏi một câu. Vậy chúng ta như thế nào thu thập giọt nước? Giọt nước là dạng gì? Mỗi một viên giọt nước rất lớn, chừng quả đấm lớn nhỏ, hiện lên trong suốt sắc, có thể tùy thân mang theo, trao đổi, cất giữ, tựa như một cây bút hoặc là một trang giấy đồng dạng. Harry đàng hoàng nói, tại đất trong phòng cầm tới giọt nước, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Làm ngươi xác nhận trên tay giọt nước là không ô nhiễm nguồn nước về sau, liền muốn hấp thu hết nó. Dù sao hạt giống muốn uống nước mới có thể nảy mầm nha. Chỉ bất quá hấp thu thời gian không hạn. Ngươi có thể tìm được một viên hấp thu một viên, cũng có thể thu thập được 40 viên về sau lại một hơi hấp thu. Mặt khác cần thiết phải chú ý chính là, tại đất trong phòng không cách nào hấp thu, nhất định phải trở lại vừa rồi trong đại sảnh đi mới được. Quy tắc này có điểm kỳ quái. Lâm Tam Tửu ngoẹo đầu, rơi vào trầm tư. Chẳng biết lúc nào bên cạnh nàng thêm một bóng người, Cung Đạo Nhất có chút cúi đầu xuống, tại bên tai nàng nhẹ nói hai chữ. Nếu ví dụ, nâng cái gì lệ, hắn là muốn nhắc nhở ta cái gì sao? Lâm Tam Tửu một cái giật mình, lập tức quay đầu suy nghĩ nhiều hỏi một câu. Chỉ là nàng vừa nghiêng đầu, đối đầu lại không phải Cung Đạo Nhất mặt, ngược lại kém chút đụng vào da mặt trắng nõn số 44. Ngươi cách ta quá gần. Cau mày, nàng lạnh lùng nói, lui ra phía sau điểm. A nha, ngươi thật là tuyệt không chịu nhường người tiếp cận a. Số 44 trong mồm mặc dù vẫn luôn không ngừng, nhưng ở vừa ngắm nàng một chút về sau, bận bịu giơ lên hai cánh tay, hướng về sau lui hai bước. Tất cả mọi người nghe rõ quy tắc sao? Đại khái căn bản không phát hiện được dưới mặt đất tầng sâu đất trong phòng bỗng nhiên quái dị không khí. Harry cười híp mắt tiên cáo nói, như vậy tại đếm ngược 10 lần về sau, ta liền sẽ bắt đầu tưới nước. 10, 9, 8. Căn bản đợi không được 8 bị đếm xong, kịp phản ứng mọi người đã nhào về phía trước mắt cách gian. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay máy tính chạm đến tấm bỗng nhiên hỏng một hồi, dọa đến ta coi là đổi mới không được nữa đâu. Chủ yếu là hôm nay nếu như không đổi mới lời nói, đại khái ngày mai ta liền đem não động cấp quên hết. Đến lúc đó lại muốn đi ra ngoài không lấy tài liệu. Chú ý phân chia, các ngươi đến lúc đó lại muốn nói cái đuôi không biết xấu hổ. Gần nhất mặc dù bình luận khu giống như có chút lạnh nhạt, bất quá ta vẫn là rất ưa thích cái này phó bản. Chính là sợ nhiệt tình kiên trì không đến phó bản kết thúc. Ai hắc hắc, cảm ơn thanh thứ 4 giao găm hòa thị bích. Bình luận của ngươi ta nhìn thấy, làm ta than thở một câu. Này thế nào còn có cầm khen thưởng đến áp chế tác giả đổi mới người? Ngươi thế nào biết ta thiếu càng mắc nợ đã nặng sự? Rõ ràng là mới độc giả a, cảm ơn Ichiro hán tử. Muối dược nghiêu dắt thuốc lá, gió tễ nguyệt gia ái tử. Mikasayo, tiểu bạch 361, thư hữu 160.322.214.235.206. Đại tử Tiêu Nhi, mỗi ngày một túi. Tiểu Lily, thư hữu 160.323.141.508.529. đợi mọi người khen thưởng. Còn có cảm ơn ác ma Dương Dương, mưa mặt trời hạ, Naosika, Six Smell, mệt ăn cả đời huyền mệnh, bụi gai Anna, Thiên Lê, Tiên Tụ Tử, Đề Thản Long Nhãn Pháp Trượng, Foss, Hoa Quýt, Giấy Lộn, Chúng Tình, Biển Nguyệt Sứa, Nghĩ Năm, Đồng Đồng Tiểu Công đợi mọi người nguyệt phiếu. Đúng rồi, ta thấy được nguyệt phiếu bao screenshot. Cảm ơn Chớ Thiên Chuyển cùng một đám phía sau màn duy trì béo bạn nhóm. Yên tâm, ta hôm nay không nói bún thập cẩm cay. bởi vì buổi tối ăn dưa chua cá nướng, đặc biệt hương. Cách Trương.